để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn nữa sẽ dòng lưu diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.